Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 639. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngồi đối diện tại chương này trên bàn mạt trược người mà nói. 500 ngàn cũng không tính là bao nhiêu tiền. Cái này còn vẻn vẹn chơi mạt trược mà thôi. Nếu như là trá kim hoa, bài ba lá, hay là trực tiếp tới đôi tám đòn khiêng, một đêm thắng thua sẽ lớn hơn 100 vạn, hoặc là 300 vạn thậm chí 500 vạn. Ăn Tết nha, đồ liền là cái vui vẻ, là cái bầu không khí mà thôi. Huống chi tại Kim Dương cái này trong tiểu huyện thành, từng nhà đều là bên ngoài kinh thương kẻ có tiền, mà bọn hắn già thái gia là lợi hại nhất. Mạt trược máy móc rất nhanh liền đem bài một lần nữa đẩy lên mặt bàn. Bốn người bắt đầu bắt bài mã bài. Cái này bỗng nhiên có một cái điện thoại di động vang lên. Trần Đạo Điển nhìn một chút điện báo biểu hiện, có chút nhíu mày, nhận, cha. Trần Bắc Hổ tại đối diện vừa muốn nói chuyện, hắn liền lập tức mở miệng nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ăn Tết không cho phép ngươi về Kim Dương. Việc này không có thương lượng. Trần Bắc Hổ trì trệ, lập tức kịp phản ứng, giả ý khóc tang nói, cha, ta đều bao lớn rồi, cũng nên nhận tổ quy tông đi. Bác gái nàng lại không nhi tử, đừng phiền. Trần Đạo Điển trực tiếp cúp điện thoại, cũng không có quá nhiều một hồi, Trần Bắc Hổ liền đuổi cái tin nhắn ngắn tới. Hắn cầm lên nhìn một chút, thần sắc dần dần hiển ngưng trọng. Ngồi đối diện hắn Đồng Tiến Binh cười nói, Điển ca, Bắc Hổ lại nháo đằng, cái này cũng nhiều ít năm, ngươi chỉ như vậy một cái nhi tử, gần sang năm mới, thật nhẫn tâm đem hắn một người ném ở Đông Giang. Trần Đạo Điển ra vẻ bất đắc dĩ nói, tẩu tử ngươi tính tình ngươi cũng không phải không biết, sinh liền sinh, mang về. Nàng không đem huyện thành nổ mới là lạ. Mèo con rất tốt. Thái Càn Khôn bỗng nhiên xen vào một câu. Thái Hồng Phi không vui nói, đừng mèo con mèo con, hắn là người Trần Thúc Thúc nhi tử, đó chính là người thân đệ đệ, về sau ta không có ở đây, ngươi chính là gia chủ, người trong nhà liền phải ngươi chiếu cố, hiểu chưa? Biết, cha. Thái Càn Khôn cẩn thận đáp, bất quá cha thân thể ngươi còn như thế tốt đâu, sao ta tinh lực đều tràn đầy, còn sớm, Thái Hồng Phi trợn nhìn nhi tử một chút, khiển trách, ta còn muốn thừa dịp thân thể thật sớm điểm về hưu hưởng thụ một chút đâu, nếu không phải ngươi không còn dùng được, ta cũng không cần chịu đựng, lần này còn liên lụy Bắc Hổ, nghe xong nhấc lên cái này gốc dạ tới. Trần Đạo Điển nhịn không được hỏi, Đại Phi ca, Bắc Hổ lần trước tại Đông Giang sự tình, ta phải giải thích với ngươi một chút. Nói Điển, nhà mình huynh đệ nói cái kia nhiều làm gì? Bắc Hổ vẫn là cái tiểu hài tử nha. Cái nào hài tử không nghịch ngợm gây sự thời điểm? Thoải mái tinh thần đi. Thái Hồng Phi tùy ý nói. Trần Đạo Điển dừng một chút, lại nói, Đại Phi ca. Kia Bắc Hổ hắn cái này giám đốc chức vụ, trước hết để cái kia Trần Tấn làm lấy đi, đây không phải hữu thanh hữu sắc nha. Thái Hồng Phi cười nói, 8 vạn, Trần Đạo Điển còn muốn nói nhiều cái gì, không ngờ Thái Càn Khôn cười to nói, phanh, địa hồ, ha ha, tương đương cha, 512 mảnh ơ, đưa tiền, đều gọi phụ tử các ngươi 2 tháng đi a. Đồng Tiến Binh bất đắc dĩ đem vừa cất kỹ điện thoại lấy ra, mở ra điện thoại ngân hàng. Trần Đạo Điển giật giật khóe miệng, không lên tiếng, chỉ là trả tiền. Kim Tổng, cha ta bên kia đoán chừng bây giờ nói chuyện không tiện, sự tình ta đã gửi nhắn tin cho hắn, chẳng mấy chốc sẽ có trả lời chắc chắn. Trần Bắc Hổ ở trong điện thoại nói với Kim Tuấn. Kim Tuấn không vui nói, chuyện lớn như vậy các người cũng không biết, có phải hay không là Thái Hồng Phi đã đề phòng rồi? Không có khả năng, Trần Bắc Hổ chém đinh chặt sắt nói, Kim Tổng, người cũng biết Thái Hồng Phi là có tiếng giảng nghĩa khí. Bọn hắn mấy chục năm lão huynh đệ, ta đoán chừng đây chính là chính Trần Tấn Chỉnh yêu thiêu thân. Hắn ý đồ xấu từ trước đến nay đều nhiều đến một nhóm. Chỉ mong đi, bất quá dạng này cũng tốt. Về sau Trần Tấn có động tác gì, các ngươi hẳn là có thể trước tiên nhận được tin tức. Kim Tuấn nói xong, cúp điện thoại, sau đó hướng ngồi tại đối diện phụ thân nói. Cha, đã thông chi Trần Đạo Điền. Kim giận cau mày nói, đây chỉ là một phương diện. Kế tiếp còn phải cẩn thận Hoắc Nhất Bác ở sau lưng đâm đao. Lần này không thể giải quyết hắn. Đúng là tính sai, nhưng hắn khẳng định biết là chúng ta ra tay. Nghe vậy, Kim Tuấn khẽ nói, cũng thật sự là gặp quỷ. Cái này Hoắc Nhất Bác cùng Trần Tấn ở giữa vậy mà thật như vậy sạch sẽ. Cùng những người khác cũng thế. Chẳng lẽ nói hắn như thế mập một vị trí, thật một điểm chỗ tốt đều không vớt qua. Ngươi còn trẻ, thấy qua quá ít. Kim giận lo lắng nói. Đề phòng về đề phòng, nhưng ngươi không thể không bội phục những người này nha. Thật có thể dẫm ở điểm mấu chốt của mình. Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu tạo phúc một phương. Con mẹ nó là thánh nhân a. Kim Tuấn khinh bỉ nói. Ta nhìn cái này thánh nhân cùng đồ đần cũng không nhiều lắm phân biệt, đặt vào chỗ tốt không tốn sức. Kim giận lắc đầu, nhưng lại không biết nên như thế nào cùng nhi tử đi giải thích những thứ này. Rốt cuộc tại hắn lập nghiệp sơ kỳ, vài thập niên trước cái chủng loại kia sáng sủa bầu trời, là nhi tử không có trải qua thời đại, cái gọi là thương nhân, có đôi khi cũng là thân bất do kỷ ướt chân, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đương nhiên, tài phú đồng dạng cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hoàng Hách trên đường đi cùng Trần Tấn hàn huyên rất nhiều. Đều là cùng bất động sản tương quan một chút nội dung. Mặc dù đang quyết định đầu tư Trần Tấn về sau, chính hắn đã thông qua đủ loại con đường đi tìm hiểu học tập. Nhưng ở phương diện này, Trần Tấn đúng là danh phù kỳ thực chuyên gia. Cùng hắn mặt đối mặt giao lưu là hiệu suất cao nhất học tập phương thức. Đến Thanh Hòa Uyển Cổng về sau, Trần Tấn xuống xe một mình hướng trong khu cư xá đi đến. Điện thoại lại tại cái này vang lên. Hừ, cuối cùng đến rồi. Trần Tấn cười tủm tỉm nhận đáp. Ngô Tổng, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Ngô Đức Dân cười nói. Tiểu Trần, ngày mai ta muốn đi Lĩnh Ngạn huyện màn trời cao nhĩ phu chơi bóng. Có hứng thú hay không cùng một chỗ? Gôn, Trần Tấn ngượng ngùng nói. Ngô Tổng, ta tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết. Loại đồ chơi này, cả không đến nha. Có chuyên môn huấn luyện viên. Lại nói, bên kia suối nước nóng cùng xoa bóp cũng không tệ. Một năm bận đến đầu. Liền là đi thư giãn một tí mà thôi nha. Ngô Đức Dân hạ thấp tư thái. Nếu là tại lúc trước, hắn đối Trần Tấn sẽ chỉ có mệnh lệnh, mà không phải là mời. Nhưng ở Ngô Thanh Sơn dưới nghiêm lệnh, không phải do hắn không cúi đầu. Trần Tấn cười nói, vậy được đi, Ngô Tổng, ngày mai gặp, cúp điện thoại về sau. Ngô Đức Dân tiếu dung trong nháy mắt thu hồi lại. Trong lòng vô cùng khó chịu. Vậy được a? Hắn không ngừng trở về chỗ Trần Tấn câu nói này. Làm sao? Thật đem mình làm thủ hạ của hắn tại xin chỉ thị công tác sao? Mẹ nhà hắn, mà Trần Tấn thì là nghĩ nghĩ, lấy điện thoại cầm tay ra đánh ra ngoài. Ngạch tương đương uy. Khổng Khuyết đối Trần Tấn đêm khuya gọi điện thoại tới hơi kinh ngạc. Trần Tấn nói thẳng, ngày mai cùng ta cùng đi chuyến Lĩnh Ngạn huyện. Nha, tốt. Khổng Khuyết phản xạ có điều kiện đáp. Mặc dù mới tại Tấn Hoa công ty làm không bao lâu, nhưng nàng đã hoàn toàn quen thuộc nghe theo Trần Tấn ra lệnh. Trần Tấn lại nói, xuyên thân đồ thể thao, sau đó chính ngươi lái xe. Khổng Khuyết kinh ngạc cúp điện thoại, sau đó vẫn cười một tiếng. Nàng một mực còn tưởng rằng Trần Tấn cũng không biết mình mua chiếc Porsche đâu. Bất quá nghĩ lại một chút, văn phòng dưới mặt đất chỗ đậu là công ty Thống Nhất thuê. Trần Tấn mỗi ngày ra ra vào vào, lấy cách làm người của hắn, không có khả năng chú ý không đến loại này chi tiết. Tiến tới tự nhiên cũng có thể đoán được xe kia là của mình. Cứ việc không rõ Trần Tấn là dụng ý gì, bất quá nàng cũng không quá đa nghi lo. Trong lòng ý nghĩ sằng bậy cũng sớm đã buông xuống. Nàng hiện tại chỉ muốn thật tốt tại Tấn Hoa công ty làm xong cái này, hành chính tổng thanh tra. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn đầu tiên là lái xe đến Khổng Khuyết ở lại cửa tiểu khu. Gọi điện thoại thông chi nàng về sau. Hai chiếc Porsche một trước một sau, lên cao tốc hướng phía Lĩnh Ngạn huyện bay đi. Nhìn xem Khổng Khuyết lái xe kia cỗ tư thế, lại cúi đầu nhìn xem đã tới gần 200 đồng hồ đo. Trần Tấn âm thầm kinh hãi, hiện tại thế nhưng là xuân vận giờ cao điểm, trên đường cao tốc xe cũng không ít, lấy loại tốc độ này tại trên đường cao tốc không ngừng vượt qua xuyên qua, là tương đương kích thích một việc. Ước chừng 9 giờ sáng tả hữu, dưới hai chiếc xe cao tốc lái vào Mạc Thiên Gôn khách sạn Cửa Hiên. Quán rượu này mặc dù cũng đối bên ngoài kinh doanh, nhưng chủ yếu vẫn là lợi dụng hội viên chế marketing hình thức đến vận doanh. Cho nên danh khí tại người bình thường trong đám không quá lớn. Nhưng là chân chính có tiền người hưu nhàn nơi tốt, bởi vì nơi này có trước mắt toàn bộ lớn Đông Giang thành phố phạm vi bên trong. Tối chuyên nghiệp sân đánh gôn, cùng tương đương chuyên nghiệp huấn luyện viên bồi luyện. Đáng nhắc tới chính là, những này huấn luyện viên bồi luyện, phần lớn đều là thanh xuân tịnh lệ nữ tính, rốt cuộc 100 vạn hội viên cánh cửa liền trực tiếp giới định nơi này hộ khách đẳng cấp. Mà vì có thể dính vào một chương chất lượng tốt trường kỳ cơm phiếu, cũng không phải chạy đến quán ăn đêm bên trong, quần áo thanh lương làm điệu làm bộ là được rồi, chân chính cô gái thông minh. Chẳng những sẽ có thành tích cao tố chất, càng là sẽ chuyên môn đi học tập tỉ như quả bóng gôn, thuật cưỡi ngựa cùng tennis loại hình quý tộc vận động, vì chính là có thể đi vào tương tự địa phương trở thành nhân viên. Chậm rãi tìm kiếm mục tiêu, tương tự du thuyền tiêu thụ, còn có thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ huấn luyện viên bồi luyện. Có tương đương một bộ phận, đều là đồng dạng thao tính. Nói trắng ra là, nhà này Mạc Thiên Gôn suối nước nóng khách sạn, liền là một cái cỡ lớn làm mai cơ cấu, đương nhiên thì càng là một cái hoàn mỹ hẹn hò trang sở. Điểm này, chỉ cần nhìn một chút trong tửu điếm có bao nhiêu ở giữa bộ mới là bị trường kỳ bao xuống tới. Liền có thể biết, Trần Tấn cùng Khổng Khuyết đến Cửa Hiên thời điểm, Ngô Đức Dân đã đợi ở chỗ này. Đây là một loại thái độ biểu đạt, bởi vì có Hoắc Nhất Bác cái này phó thị trưởng đứng đội. Trần Tấn khuynh hướng liền có khả năng ảnh hưởng đến phụ thân bố cục. Tại loại đại sự này bên trên, bao quát mặt mũi tại bên trong hết thảy vấn đề, đều là việc nhỏ, chỉ bất quá khi Ngô Đức Dân trông thấy Khổng Khuyết cũng từ một cỗ Porsche bên trên xuống tới về. Sao? Cả người bỗng nhiên liền thở dài một hơi. Hắn hướng bên người Phương Kiên dỉ tay hai câu. Phương Kiên lập tức gật đầu quay người vào cửa. Xua tán đi nguyên bản gọi tới mỹ nữ huấn luyện viên. Mà là đổi lại một cái đường đường chính chính nam tính gôn huấn luyện viên. Cho cái công ty cao quản vị trí. Lại cho một cỗ Porsche. Nhìn đến thật đúng là cái tình chủng đây này. Ngô Đức Dân trong lòng cười thầm, nghênh đón tiếp lấy, Trần Tấn cũng không để hắn nhiều nghênh, đồng dạng đem tư thái bày thấp bước nhanh tới cười nói. Ngô Tổng, lại còn để ngươi chờ ta ở đây, thật sự là băn khoăn nha. Được rồi, Ngô Đức Dân cười nói, chúng ta quan hệ thế nào, cũng không cần để ý những chi tiết này. Đến, cái này thẻ ngươi cầm trước, nói. Hắn đưa cho Trần Tấn một chương thẻ từ, phía trên thiếp vàng in, Chen Jin, danh tự, 100 vạn hội viên niên phí, Ngô Đức Dân cười nói, không phải hội viên, nơi này sân bóng không tiếp đãi. Trần Tấn gật gật đầu, trung thực không khách khí nhận lấy, lại tiện tay liền đưa cho Khổng Khuyết nói, đưa ngươi. Mà trông thấy Ngô Đức Dân xuất hiện, Khổng Khuyết cũng trong nháy mắt minh bạch Trần Tấn cố ý kêu lên dụng ý của mình. Nguyên lai mình trong lòng hắn địa vị cùng tác dụng, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Khổng Khuyết có chút biệt khuất nghĩ đến, lại rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Từ ngày đó ban đêm, Trần Tấn cho nàng chuyển khoản 100 vạn một khắc kia trở đi, nàng liền biết mình nên đóng vai loại nào vai trò. Chí ít, mình còn có thể giúp được hắn. Cái này cũng là đủ rồi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?